Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, lại tới một lần nữa. Chính đang Shimura yêu thưởng thức mì sợi thời điểm, Sunet cũng đi vào. Nàng mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, tựa hồ phát hiện món gì ăn ngon, kêu lên: "Tiểu quỷ, người dĩ nhiên ở đây ăn một mình." Shimura yêu chán tối sầm lại. Cái gì gọi là ăn một mình? Chính mình là loại người như vậy à? Hắn bất đắc dĩ lấy ra một tô mì đưa cho Sunet. Sunet cho hắn một cái toán: "Tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt." Sau đó oạch oạch ăn lên. Rất nhanh Sunet liền phát hiện không đúng, đầy mặt tức giận quay về Shimura yêu nói rằng: "Tiểu tử, người quả nhiên ăn một mình." Shimura yêu sững sờ: "Cái gì gọi là ăn một mình a? Chính mình cũng đem Ichikaru mì sợi lấy ra có được hay không? Cái này mì sợi rõ ràng so với sáng sớm ăn ngon. Người sáng sớm dĩ nhiên nắm thấp kém mì sợi đến ứng phó lão nương." Sunet hung hãn nói, nàng rất thất vọng, chính mình chẳng lẽ mình đối với hắn còn chưa đủ được không? Tiểu tử này liền một tô mì cũng không chịu lấy ra. Đây là cha ta vừa để nanh trắng đưa đến đúng lúc không được. Shimura yêu trợn tròn mắt, trước hắn cho Sunet ăn chính là nhà mình đầu bếp nữ thiêu. Mùi vị mặc dù không tệ, thế nhưng xác thực không bằng Ichikaru mì sợi trước hắn lúc rời đi. Cũng chỉ để đầu bếp nữ làm thêm một điểm đồ ăn a. Sunet một mặt lăng bức, nàng không nghĩ tới phía này dĩ nhiên là như thế đến. Chỉ là điều này có thể sao? Bình thường Sunet trong ấn tượng Danzo nhưng là Konoha kẻ xấu nhất, vĩnh viễn trốn ở âm u nơi âm mưu ra. Hắn làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Hơn nữa quyển trục này vẫn là nanh trắng mang đến a. Trời ạ! Sunet hoài nghi trí nhớ của chính mình là không phải xuất hiện vấn đề. Cái kia quyển sách bên trong là một ít đồ ăn, còn có ta tắm rửa y vật. Shimura yêu giải thích. Sunet gật gật đầu. Lúc này Shimura yêu nói cái gì chính là cái đó. Nàng còn có cái gì có thể nói? Có điều nói đi nói lại, phía này mùi vị thật sự rất tốt. Nhà ngươi đổi mới rồi đầu bếp? Ngạch, là bên ngoài mua. Gần nhất Konoha mở ra một nhà Ichikaru mì sợi. Mùi vị rất tốt. Đây chính là bên trong mua. Shimura yêu giải thích. Sunet đã có thời gian rất lâu không có về Konoha. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Phỏng chừng nàng đều rất lâu không có lại đánh bạc. Như vậy à, nghe được Shimura yêu, Sunet cũng có chút thất thần. Nàng lần này thật sự đã đi ra đã lâu. Lần gần đây nhất cũng chính là xem Shimura yêu tốt nghiệp cuộc thi. Lúc đó nàng cũng chỉ là đợi một ngày thôi. Nàng đột nhiên muốn nghỉ. Thế nhưng điều này có thể sao? Hiện tại chiến tranh cũng đã bạo phát. Konoha cần nàng. Đáng ghét. Chết tiệt Phong Chi Quốc. Shimura yêu yên lặng ăn diện. Hắn cũng nhìn ra chính mình lão sư tựa hồ tâm tình không phải đặc biệt được. Hắn muốn đi an ủi, nhưng là không nói ra được nói cái gì đến. Jiraiya lập tức liền muốn đi Vũ Chi Quốc chiến trường. Bỗng nhiên, Sunet nói rằng: "Ồ." Shimura yêu gật gật đầu. Đối với Jiraiya rời đi, hắn sớm có dự liệu. Nguyên tắc bên trong, tên kia có thể không phải là ở Vũ Chi Quốc làm loạn. Không riêng làm ra một cái tam nhẫn tên gọi, còn dạy 3 tên đệ tử, cuối cùng đem chính mình đánh chết. Jiraiya nhân cách mị lực rất mạnh, thế nhưng ở Shimura yêu trong mắt, hắn nhưng là cái từ đầu đến đuôi quân cờ, bị đại cấp mô tiên nhân tiên đoán chơi cả đời. Có điều, Shimura yêu vẫn là đưa mắt nhìn sang Sunet. "Như vậy ngươi đây?" Nguyên tắc bên trong Sunet nhưng là cũng đi tới Vũ Chi Quốc, sau đó lăn lộn một cái tam nhẫn tên gọi. "Như vậy nàng cũng sẽ rời đi à?" Nghe được bảo bối của chính mình đồ đệ hỏi như vậy, Sunet tốt lắm xem đôi mi thanh tú vẩy một cái. "Như vậy ngươi muốn lão sư rời đi vẫn là lưu lại?" "Lưu lại." Nhìn thấy nàng nói như vậy, Shimura yêu cũng rõ ràng Sunet là dự định lưu lại. Sunet thỏa mãn gật gật đầu. Thiệt thòi tên tiểu tử này có lương tâm, cũng không uổng công chính mình đối với hắn tốt như vậy. ăn tô mì. Sunet liền bắt đầu vội vàng viết cho Nawaki tin. Mà Shimura Yu rất sớm liền ngủ. Nơi này sống về đêm rất ít. Hơn nữa hắn trải qua một phen chiến đấu đã sớm mệt mỏi. Chính đang Shimura Yu sắp sửa ngủ thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh đến. Chúc mừng player ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến bên trong biểu hiện đột xuất. Trợ giúp đội hữu đạt được thắng lợi. Thu được EXP 800.000. Tiền tài 150.000. Băng cống hiến 250. Phẩm chất 50 xà hạt mỹ nhân nhân 2. Shimura Yu sửng sốt. Khe nằm. Cái này phó bản cũng quá tốt rồi chứ. Không uổng công chính mình ở mặt trước hấp dẫn cừu hận lâu như vậy. Này sóng tuyệt đối không thiệt thòi. Không nói kinh nghiệm cùng băng cống hiến. Cái này xà hạt mỹ nhân nhưng là rất tốt. Trong chiến đấu bổ sung chakra. Này chính là Shimura Yu muốn. Ngày thứ 2, làm Shimura Yu lúc tỉnh lại. Hắn lại một lần nữa há hốc mồm. Chính mình lại một lần nữa tìm đường chết. Hơn nữa lần này tìm đường chết làm càng thêm chết. Hắn khó chịu hai tay đặt tại hai tay đôi kia còn chưa phát dục bánh bao nhỏ lên. Chính đang mặt đều chôn vào Sunet trong lòng. Này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là chính mình một chân dĩ nhiên ở Sunet giữa hai chân. Trời ạ, chết yểu a, muốn chết, lúc này nên làm gì? Shimura Yu nhanh khóc, nếu là ngày hôm qua loại kia tình hình, hắn hoàn toàn có thể rời giường rời đi. Chàng làm cái gì sự cũng không biết, thế nhưng hiện tại chân của mình đều bị Sunet kẹp lấy. Chẳng lẽ muốn đem chân của mình chém đứt? Đây tuyệt đối không thể. Tuy rằng Sunet tỉnh đến mình rất có thể sẽ bị đánh một trận tơi bời. Thế nhưng còn không đến mức gãy chân. Vẫn là cảm giác giả bộ ngủ đi. Ở Shimura Yu tỉnh lại một khắc đó, Sunet cũng đã tỉnh lại. Dù sao làm nhiều như vậy năm ninja, nàng điểm ấy cảnh giác vẫn có. Nhìn mới vừa ở chính mình trên sân bay cái kia hai cái tay. Bị chính mình kẹp lấy chân. Còn có cái kia không ngừng hướng về trên người mình thổi nhiệt khí gò má. Sunet yêu kiều lúm đồng tiền một đỏ. Hít sâu một hơi. Đúng là chưa từng xuất hiện. Shimura Yu tưởng tượng bên trong nổi trận lôi đình. Cũng không có truy sát cái gì. Nàng biết Shimura Yu đã tỉnh rồi. Nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ là yên lặng rời giường. Sau đó lại nàng cái kia ngọc chân nhẹ nhàng đá đá Shimura Yu. Tiểu quỷ, đừng ngủ, nên rời giường. A, tốt. Shimura Yu nhìn thấy Sunet thần thái như thường. Ở liên tưởng đến nàng ngày hôm qua hành vi. Cũng biết Sunet cũng không có trách quái ý của chính mình. Yên lặng rời giường. Nhìn Sunet tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cười lắc lắc đầu. Lấy ra sớm một chút. Sunet cười tiếp tới ở hai người rửa mặt xong ăn xong điểm tâm sau khi. Shimura Yu tìm tới Hatake Sakumo. Ta muốn đi khiêu chiến Rasa. Cái gì? Nghe được Shimura Yu câu nói này. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Yu, người phải biết. Chúng ta đại quân vẫn không có đến. Vạn nhất Chiyo thật sự không nhịn được giết ra đến. Vậy thì phiền phức. Sunet không nhịn được ngăn cản nói. Ta biết, vì lẽ đó chỉ có ta một người đi. Các ngươi cũng không muốn xuất hiện. Shimura Yu gật gật đầu. Ngày hôm qua kế bỏ thành trống chơi không sai. Thế nhưng chỉ cần Chiyo tỉnh ngộ lại. Rất dễ dàng phát hiện mình bị lừa gạt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.